Nhặt ánh bình minh, chương 1, vài ghi chú nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích trích dẫn của tác giả 1. Trích dẫn sử dụng trong truyện nếu không ghi nguồn ngay tại đó sẽ được đánh số và giải thích dưới phần. Lời tác giả, cuối chương. 2. Nếu trong văn không ghi rõ trích dẫn của ai thì tức là kiến thức và kinh nghiệm riêng của tác giả, sẽ không chú thích gì thêm. 3. Tác giả xin lỗi nếu lỡ mang lại trải nghiệm đọc không tốt cho độc giả. 4. Nếu có chỗ sai lầm hoặc thiếu sót xin cứ thẳng thắn góp ý, cảm ơn. Ghi chú thêm của editor. Công học sâu hiểu rộng nhưng xấu tính ích kỷ diêm dúa lẳng lơ dẻo miệng nhiều thủ đoạn. Tóm lại là quanh thân cắm đầy red flag, ngoại trừ nằm trên da thì không có chỗ nào giống công. Trong nhận thức đa số, thủ tốt tính nhưng hơi nghiêm túc bảo thủ, nhiều nguyên tắc và hay ghen. Ban đầu công không thích thủ, lúc xác định tình cảm rồi sẽ không thay lòng, vui vẻ tình nguyện làm nhân thê. Ai khó chấp nhận được tính cách nhân vật không hoàn hảo hoặc sợ dẫm lôi nghịch CP có thể bỏ qua không cần miễn cưỡng. Lapline khá chậm nhiệt lại nhiều drama, phát triển dần từ tình cảm đơn phương thành song phương, xác định quan hệ hơi lâu, bù lại tương tác giữa các nhân vật rất thú vị. Trình độ tiếng Việt của editor có hạn, kiến thức Trung văn và văn học nước ngoài bằng không, sống sót được đến hiện tại đều nhờ vào QT, Google, Từ Điển, Thivian và Baidu, làm đến đâu tra cứu đến đó. Có sai sót gì xin dập đầu thỉnh giáo. Chú thích của tác giả đặt dưới phần lời tác giả, chú thích của editor đặt ngay dưới đoạn cần chú thích, sẽ tận lực rút ngắn nhất có thể, không muốn xem có thể trực tiếp lướt qua luôn. Trích dẫn dịch thơ nếu không ghi rõ nguồn thì tức là editor tự phăng, chỉ có tác dụng dịch nghĩa, không đảm bảo tiêu chuẩn nghệ thuật. Chuyển ngữ phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, không chính xác 100. Vui lòng không repost hay chuyển ve, chuyện chỉ đăng tải trên WP. A.T.T.P.A.D.L.A. Gardenia và WordPress La Chô Cô Thuy, mở bát đầu năm, cái bát này không dài lắm nhưng để giới thiệu thì mình cũng không biết nên nói sao, nói chuyện ngọt thì cũng không ngọt hẳn mà kêu ngược thì cũng chẳng ngược quằn quại gì mấy, chắc ở ngưỡng ngọt ngọt đắng đắng của Sikiller75, Cacao. Được cái nó là một bộ kể chuyện, thú vị, theo nhiều nghĩa các bạn ạ, ai coi chuyện của công tử yêu rồi là hiểu style kể chuyện của bà nó hay cua gắt theo kiểu. Lạ lắm, nói chung là các bạn coi chuyện ngọt chán rồi mà rén không muốn nhảy hố ngược tâm ngược thân hoặc thích mấy bộ có quá trình tán tỉnh chim chuột dài hơi thì có thể thử đổi gió. Hy vọng mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ. Cách chương.